Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, từ hậu cung vào tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng Nguyệt Phiêu Lý Thế Dân bổ nhiệm Tần Thiên là binh mã đại nguyên soái, cầm binh 150.000 tấn công Cao Câu Lệ. Cái quyết định này để cho trong triều không ít người đều rất là vui mừng. Nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm, mặc dù lãnh binh đánh giặc, có thể lập công, nhưng muốn đánh chiến đấu, sẽ chết người, thì có thể thất bại. Mà bất kể là thất bại, vẫn là Tần Thiên chết. Đây đều là Cao Sĩ Liêm muốn thấy được kết quả. Nói trắng ra, Cao Sĩ Liêm đang đánh cuộc. Đánh cuộc Tần Thiên vận khí không tốt, sẽ chết bởi chiến tranh. Những cái kia đứng ra đề nghị do Tần Thiên lãnh binh nhân chung, có một hai chính là người Cao Sĩ Liêm. Trừ Cao Sĩ Liêm, trưởng tôn Vô Kỵ cũng là hết sức thích. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì Tần Thiên phải đi lập công, mà là Tần Thiên nếu như rời đi, có một ít sự việc hắn liền có thể làm. Nói thí dụ như cho Lý Thừa Càn chọn mấy cô gái đẹp nhập Đông Cung. Những người đẹp này vào Đông Cung, Lý Thừa Càn có phải hay không có thể trải qua được hấp dẫn chứ? Là một người đàn ông cũng không đỡ được mỹ nhân cám dỗ. Mà đây chút người đẹp sẽ lần nữa để cho Lý Thừa Càn sa đọa. Tần Thiên ở thành Trường An mà nói, Lý Thừa Càn còn biết có thu liễm, không dám làm chút gì. Có thể Tần Thiên không có ở đây thành Trường An, vậy Lý Thừa Càn còn chưa điên cuồng một cái à? Mà chỉ cần Lý Thừa Càn điên cuồng một cái, vậy hắn trưởng tôn Vô Kỵ liền có biện pháp đem Lý Thừa Càn hoàn toàn cho đè xuống. Sau đó cho Lý Trì tìm cơ hội, tiến vào mọi người tầm mắt chính giữa. Hôm nay Lý Trì vẫn chưa tới 10 tuổi, cách đạt tới quan vậy còn có mấy năm. Nhưng hoàng thất con em, có lúc cần gì phải xem tuổi tác đâu. Đề cử Tần Thiên người chính giữa, trưởng tôn Vô Kỵ an bài người nhiều nhất. Hôm nay, Tần Thiên muốn lãnh binh xuất chinh, bọn họ những người này cũng coi như là thỏa mãn ý nguyện. Chẳng qua là hôm nay Tần Thiên đứng tại đại điện lên, mặt đầy không tình nguyện, mặt đầy khổ tương, thánh thượng. Ta đại đường có thể dùng võ tướng rất nhiều. Chuyện này cần gì phải vi thần. Trong nhà mình hai cái phu nhân cũng đều chỉ vào bụng bự đâu. Tần Thiên là thật không muốn lãnh binh xuất chinh. Bất quá, hắn như vậy mở miệng sau đó. Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Nói, Tần Ái Khanh có thể người làm phiền. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu là có thể tiêu diệt Cao Câu Lệ, đợi ngươi trở lại sau đó, chấm cho ngươi thăng tước đến quốc công. Cái này lối ra, trong triều cả đám không khỏi được liếc khinh người. Những cái kia hy vọng Tần Thiên người rời đi, trong lòng cũng ghê ẩm, đặc biệt không thoải mái. Cuộc chiến này còn không có đánh, Lý Thế Dân cũng đã cho Tần Thiên nói xong rồi ban thưởng à. Sớm biết có thể phong quốc công, vậy bọn họ còn không bằng thử một chút đâu. Bọn họ đại đường hiện nay có nhiều như vậy súng đạn. Những thứ này súng đạn muốn tiêu diệt Cao Câu Lệ, rất khó sao? Không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Có thể bọn họ không có biện pháp nào. Tần Thiên nơi này, mặc dù có Lý Thế Dân ban thưởng, nhưng vậy vẫn không thế nào muốn đi. Nhưng Lý Thế Dân tựa hồ quyết tâm. Hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tòng mệnh. Nghĩ đến lập công sau khi trở lại có thể bị phong là quốc công, Tần Thiên trong lòng ngược lại là mơ hồ có một ít mừng rỡ và mong đợi. Quốc công à, phía trên chính là vương gia. Hắn người như vậy, không biết có cơ hội hay không thành là vương gia. Đại đường đã rất lâu không có sắc phong qua vương khác họ. Đang lúc mọi người trong quan niệm, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không sắc phong vương khác họ. Nhưng lên làm quốc công người, lại có ai không có nghĩ qua vấn đề này chứ? Vạn nhất lại sắc phong liền đâu? làm vương gia, rất nhiều chuyện mới phải ra tay đi làm à. Tần Thiên như cũ mặt đầy không biết làm sao, nhưng lại đồng ý. Thành Trường An đã là cuối xuân đêm hạ, thời tiết hơi nóng, đầu đường cuối hẻm mơ hồ có thể nghe được một ít bán kem cây tiếng giao hàng. Tần Thiên hồi đến phủ sau đó, đem tình huống theo cửu công chúa và Đường Dung bọn họ nói một lần. Nghe được Tần Thiên lại muốn lãnh binh xuất chinh, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sắc mặt thì trở nên có bao nhiêu khó khăn nhìn. Mặc dù bọn họ cũng biết bọn họ không nên ngăn trở mình người đàn ông đi kiến công lập nghiệp, nhưng nghĩ tới bọn họ rất nhanh thì phải sắp sinh. Lúc này Tần Thiên nhưng rời đi, bọn họ nơi đó chịu được loại chuyện này. Bất quá, hai phụ nữ mặc dù trong lòng không thế nào thoải mái, nhưng vậy không có nói gì con cái tình dáng dấp nói. Tướng công đi liền sau đó, muốn khá bảo trọng. Chuyến đi này không biết bao lâu, chỗ đó nghe nói rất lạnh, đến lúc đó cũng đừng quên nhiều xuyên điểm quần áo. Tần Thiên cười khổ, bây giờ mới mùa hè, đi mau, 1-2 tháng đã đến, đánh giặc có thể đánh bao lâu? Đường Dung bĩu môi, dù sao ngươi cẩn thận chính là, ta và con chúng ta cũng ở nhà chờ ngươi. Khi đó Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người khẳng định đều đã sanh ra đứa trẻ. Nghĩ tới cái này, Tần Thiên cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, đem bọn họ hai người kéo vào trong ngực. Ta thẹn với hai vị phu nhân à? Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên gương mặt, nhưng là cạn như vậy cười một tiếng. Không, có thể gả cho tướng công, là phúc khí của chúng ta. Tần Thiên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền bắt đầu giáo trường điểm binh, võ tướng cái gì, tự nhiên đều là hắn dùng thói quen. Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm và Tần Hoài Ngọc bọn họ, những cái kia lão tướng, ngược lại là không có một người tham gia. Có thể là bọn họ suy nghĩ sau này đại trượng càng ngày càng thiếu, ngược lại không như đem công lao cũng cho con mình. Để cho bọn họ vậy lập công, dù sao lấy sau đại đường, sẽ là thiên hạ của bọn họ, mà bọn họ những cụ già này, đã phải từ từ thối lui ra võ đài. Điều binh khiển tướng cái gì, cũng không có cái gì khó, Tần Thiên nơi này rất nhanh là có thể làm được, dẫu sao đều là mình quen thuộc sự việc mà hắn vậy chỉ cuồng ma quân, cũng là theo quân xuất hành. 10.000 binh mã cuồng ma quân, đã hồi lâu không có đánh ỉ vào, không đem bọn họ kéo ra ngoài luyện một chút, Tần Thiên lo lắng sau này bọn họ cũng không biết phải đánh thế nào chiến đấu. Nếu như bọn họ không biết đánh như thế nào ỉ vào, vậy binh mã của hắn dùng, coi như không tiện. Binh mã tập trung sau đó, Tần Thiên đem Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này phó tướng kêu tới đây. Chư vị, hôm nay Cao Câu Lệ và Bách Tế đang tấn công Tân La Quốc. Tân La Quốc ba mặt thụ địch, không biết có thể chống đỡ bao lâu, mà chúng ta muốn hơn nữa dễ dàng diệt bọn hắn. Tân La Quốc tạm thời vẫn không thể bị Cao Câu Lệ và Bách Tế tiêu diệt. Cho nên ta ý nghĩa, binh quý thần tốc, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới Liêu Thành mới được. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp cho Tiết Nhân Quý hạ lệnh, để cho hắn tạm thời đi trước xuất binh. Nghe được Tần Thiên như vậy một phen, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng không có vấn đề gì. Bởi vì Tân La Quốc đúng là không thể diệt. Chí ít, nếu như bọn họ muốn tiêu diệt Cao Câu Lệ, Tân La Quốc lại không thể bị diệt. Bọn họ muốn kềm chế Cao Câu Lệ và Bách Tế binh mã mới được mà. Vậy Tần đại ca ngươi chuẩn bị làm gì? Tần Thiên nói, ba đường đại quân, ta đem bọn họ phân là kỵ binh, trượt binh và bộ binh ba loại. Trong đó, tốc độ của kỵ binh nhanh nhất, 1 tháng là có thể chạy tới Liêu Thành, cho nên kỵ binh đi trước, trượt binh tốc độ muốn so với bộ binh nhanh một chút, để cho bọn họ theo sát phía sau, đại khái nửa tháng có thể tới. Bộ binh tốc độ chậm, 2 tháng mới có thể đến, nhưng kỵ binh đi trước sau đó,